Mà cầu tiên duyên, chương 711, kiếm quang đao mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhưỡng mặc dù tính cách lỗ mãng, lại không phải vô tri, càng cực vi chân quý chính mình tính mệnh, cho nên truy lên đối thủ tới cũng không dám toàn lực ứng phó. Mắt thấy quỷ vật kia dần dần thoát ly tự mình thần niệm nhận biết phạm vi, không khỏi khẩn trương. Hoàng Nhưỡng huynh, đúng vào lúc này, một cái thanh thúy chi thanh xa xa vang lên. Có thể cần hỗ trợ. Băng Thăng. Hoàng Nhưỡng nghiêng đầu, nhìn về phía khống chế Hàn Phong mà đến Băng Long. Trên mặt vui mừng, vội vàng nói. Nhanh, mau giúp ta đuổi kịp quỷ vật kia. Đắc thủ sau bản Long tất có thâm tạ. Đào vong quỷ vật thực lực cùng nó so với bất quá yếu nhược. Nếu như tình thế cấp bách liều mạng, lấy tử tương bác, nó không có nắm chắc có thể áp chế. Có Băng Thăng, tự nhẹ nhõm rất nhiều. Được, Băng Thăng mắt rồng chớp động. Nghe nói Tam Thế Nghiệt Long gia quyến Khương Hạo tại đội ngũ của ngươi bên trong. Sau chuyến này, không ngại đem hắn nhường cho ta. Thế nào, ngươi muốn hắn? Hoàng Nhưỡng mở miệng, không có vấn đề. Ngươi nếu có thể bắt lấy hắn càng tốt hơn. Tỉnh Nhu muội nhớ thương. Bất quá ta nhớ kỹ hắn giống như đã cùng ngươi tổ qua đội. Đúng vậy a, Băng Thăng lười biếng nói. Đáng tiếc đương thời ta không thể nắm chặt cơ hội. Ngược lại là loạn phát tì khí. Chọc giận mỹ nhân. Trong khoảng thời gian này không thế nào để ý đến ta. Chấm, lấy Băng Thăng long muội tư sắc. Cầm xuống một cái chỉ là nhân tộc hóa long. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Nhưỡng thuận miệng khuyên một câu. Nói, này sự tạm thời không đề cập tới. Trước giúp ta cầm xuống quỷ vật kia lại nói. Vừa rồi hắn thương ta thương đủ hung ác. Nếu không nhường hắn trả giá đắt, ta khó nuốt trong lòng chi khí. Tốt, nói về chính sự, Băng Thăng cũng là sắc mặt ngưng tụ. Long khu bãi xuống, thân hóa một đạo băng tinh huyền quang hướng về bỏ chạy quỷ ảnh lao đi. Lưỡng long đều là cửu giai long tộc người nổi bật. Tuy không phải đồng tộc, không thể điệp ra thần niệm, nhưng cũng nhường đào vong quỷ vật không chỗ có thể trốn. Một lát sau, không đường có thể trốn quỷ vật phát ra không cam lòng gầm thét. Ngạnh sinh sinh khiêng Băng Long hàn khí, hướng về phía dưới một chỗ tĩnh mịch đầm nước phóng đi. Quỷ vật vô hình, chỉ cần có thể vào lòng đất, nó tự có cơ hội mượn nhờ địa thế né tránh sau lưng truy sát. Làm gì, truy binh phía sau cũng sẽ không cho nó cơ hội này. Còn muốn trốn, Hoàng Nhưỡng hừ lạnh, long miệng há to khai. Một cỗ huyền hoàng chi khí gào thét mà xuất, trong nháy mắt quét ngang vài dặm, che đậy mặt trời tựa như lồng giam. Quỷ vật thân thể cứng đờ, giống như chết chìm hung hãn quạ, chỉ có thể ở bên trong điên cuồng giãy giụa. Ngươi là trốn không thoát, Băng Thăng hì hì nhất tiếu. Long khu phá không, vô số đạo to lớn băng tinh trống rỗng hiển hiện, hướng về bị nhốt tại chỗ quỷ vật toàn xạ. Hậu phương, Ma Cầu vô thanh vô tức xuất hiện, hắn ánh mắt đảo qua lưỡng long, sau cùng rơi vào phía dưới đầm nước, hai mắt co rụt lại, dừng thân hình, mắt thấy băng tinh liền phải đem long tộc xuyên qua. Phốc, một tia ô quang tự đầm nước thoát ra, ô quang tựa như một cái túi vải, vào đầu bao một cái bao lấy quỷ vật, nắm kéo nó hướng xuống rơi đi. Bất luận là huyền hoàng chi khí giam cầm, còn là đột kích băng tinh, cùng ô quang kia vừa chạm vào, chỉ có thể để nó lung la lung lay, lại ngăn không được hạ lạc chi thế. Hoàng Nhưỡng cúi đầu kêu rên, âm mang tức giận, long khu nhoáng một cái. Khổng lồ long khu bọc lấy dày trọng huyền phong, hoàng sa vọt mạnh phía dưới đầm nước. Băng Thăng lại là mắt hiện kinh nghi, lung lay đầu rồng, cũng không cấp động thủ. Đinh, nhất thanh du dương kiếm minh. Tự đầm nước dưới đáy vang lên, tiếng kiếm reo thanh thúy, uyển chuyển, thẳng nhập thần hồn, chàng trong tất cả tùy theo dừng một chút, chỉ có một vòng kiếm quang, lấy kiều thiên chi tư nhảy vào bán không, giữa trời khẽ quấn, xẹt qua Hoàng Nhưỡng khổng lồ long khu, kia hoàng long hộ thể hoàng sa, tường liễu huyền phong, tại kiếm quang này dưới, lặng yên vỡ ra, vảy rồng ra rồng cũng xuất hiện một đạo khe hẹp. Xì, khe hẹp phun ra huyết vụ, dung nhập hoàng sa. Cho đến lúc này, Hoàng Nhưỡng mới hồi phục tinh thần lại, ngửa mặt lên trời thét dài, âm mang hoảng sợ, hoảng loạn, liều mạng dãy giụa lấy mưu toan hướng sau bỏ chạy. Này nhất kiếm, mặc dù không thể đem nó nhất kiếm chặt đứt, lăng lệ âm lãnh kiếm khí nhưng cũng xâm nhập ra thịt bên trong. Trọng thương thể nội Long Châu, một thân thực lực đã là không phát huy ra ba thành tới. Cùng lúc đó, tính cả nó truy sát quỷ vật kia cùng một chỗ, tổng cộng có tam cổ có thể so với cửu giai long tộc khí tức từ phía dưới xuất hiện. Bộc phát lăng lệ sát cơ, cạm bẫy, bất quá, vừa rồi kia kiếm quang, vì cái gì quen thuộc như vậy, tựa hồ là đang nơi nào thấy qua đồng dạng. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Nhưỡng mắt tối sầm lại, một đoàn khói đen nổ tung, đồng thời vô số đạo trọng trì đồng dạng cự lực rơi vào trên người. Bành, một tiếng vang thật lớn, nó đã trọng trọng rơi xuống trên mặt đất, phát sinh trước mắt tất cả đều quá nhanh, nhanh băng thăng thậm chí tới không kịp làm ra phản ứng. Mắt rồng co rụt lại, vô ý thức muốn chạy trốn, làm gì, lại hiển nhiên đã trễ, hay vệt độn quăng một trước một sau ngăn lại đường đi của nó. Nó trong một vị còn là vừa mới bị nó truy sát quỷ vật. Có một vị khác người khoác hắc bào người thần bí, mở ra, băng thăng gầm thét, toàn thân huyền băng chi khí bộc phát, lòng giác phản xạ thiên quang, băng long nhất tộc bản mệnh thần thông không cần tiền huy sái. Liều mạng dưới, lại thêm long tộc hùng hậu khí huyết thiêu đốt, hai vị quỷ vương lại cũng trong lúc nhất thời áp chế không nổi. Bó tay bó chân, dù sao trong kế hoạch, chính có một đầu cửu giai long tộc. Cầm xuống băng long, đối bọn hắn tới nói không tính việc khó, nhưng khó được là nhanh nhanh kết, bằng không thì hậu phương truy binh chạy đến, càng là nguy hiểm. Hừ, phía dưới bóng trắng lấp lóe, một vị đầu đội sa mỏng nữ tử bỏ qua trọng thương Hoàng Nhưỡng, khống chế một thanh phi kiếm tụ hợp hai quỷ đánh tới. Bạch, đinh, trên người nữ tử khí tức cũng không so hai người cường nhưng kiếm pháp lại cực kỳ huyền diệu. Chỉ bằng vào một thanh phi kiếm, tự áp chế gắt gao băng thăng, tam quỷ tề lực, băng thăng chỉ có không cam lòng gầm thét, long khu bị liên tiếp oanh trúng, hung hăng đâm vào một tòa núi lớn sườn núi. Không tốt, ngay lúc sắp cầm xuống băng long, chàng trong một quỷ bỗng nhiên biến sắc, kia đầu long, nữ tử, người thần bí đột nhiên quay đầu, đã thấy vốn nên trọng thương ngã gục. Thân thụ trọng trọng rằng buộc không thể động đậy Hoàng Long đúng là xoay người mà lên. Đuôi rồng bãi xuống, hướng phương xa cuồng sông. Hoàng Nhưỡng có hai chủng thiên long huyết mạch, cũng có hai chủng phương pháp bảo vệ tính mạng. Điểm ấy liền xem như đồng tộc chi long, cũng cực ít có biết đến. Vây giết nó quỷ vật, tự cũng không biết. Lúc này thừa dịp quỷ vật vây giết băng thăng thời điểm kích phát bảo mệnh thần thông. Hốt hoảng đào tẩu. Trong lúc nhất thời lại không người tới kịp chặn lại, nó liều mạng chạy trốn, người bị thương nặng đau đớn khó nhịn ngoài, trong lòng cũng tràn đầy may mắn. May mắn, may mắn tự mình có hai cái mạng, may mắn có băng thăng kia rồng cái hấp dẫn lực chú ý. Bằng không lần này tự mình sợ là tai kiếp khó thoát. Đối đãi ta chạy trở về, tất nhiên không tha cho các ngươi. Trong lòng chửi mắng. Trước mắt đột nhiên một hoa, một cái quen thuộc nhỏ bé thân ảnh ngăn lại đường đi. Khương Hạo, nó mắt rồng vừa mở, trong nháy mắt đại hỉ. Nhanh, nhanh ngăn lại phía sau quỷ vật. Khương Hạo mặc dù không phải cửu giai long tộc, nhưng cùng là cửu giai. Lại đao pháp kinh người, mặc dù không phải là hậu phương ba đầu quỷ vật đối thủ. Chặn lại một đoạn thời gian, cùng nó đào tẩu vẫn là có thể. Nha, Mạc Cầu ngẩng đầu, tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại. Long thần đại nhân lại bị bọn chúng truy sát. Người không cần phải để ý đến. Hoàng Nhưỡng cắn răng gầm nhẹ. Liều mạng thúc giục, nhanh, nhanh ngăn lại bọn chúng. Làm gì như thế phiền phức. Mạc Cầu lắc đầu, Hoàng Nhưỡng sững sờ. Người có ý tứ gì? Không bằng, Mạc Cầu nhìn về phía đối phương. Ta tiễn long thần đại nhân một bước. Âm chưa lạc, một vòng cực kỳ quen thuộc, uy lực lại so vừa rồi càng khủng bố hơn đao mang tại Hoàng Nhưỡng trước mắt hiển hiện. như vào không có gì vậy. Nhẹ nhõm xẹt qua nó Long Khu. Bách tịch đao phong mang. Xa không phải đã bị thương, Long Khu có khả năng chống cự. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Nhưỡng Long Khu cứng đờ. Ý niệm phiêu phiêu đãng đãng. Lập tức chui vào một cái vô hình vòng xoáy. Sau cùng bị tiên cổ chưa biến hắc ám triệt để. Cách chương.